Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 101, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng cái ban đêm, một cái khác địa điểm tương lâm là bị mờ u bàn tay thượng đau đớn bừng tỉnh, mở to mắt, đối diện thượng thủ trên lưng một viên đại tròng mắt, nàng phản ứng đầu tiên là tượng lâm cái kia ngốc bước lại tới nữa, nhưng mà mông lung chung, lại ẩn ẩn cảm thấy không đối. Này viên tròng mắt nhìn tựa hồ so tượng lâm muốn lớn hơn một chút. Cơ hồ là cùng thời gian, nàng nghe được một cái đã lâu thanh âm vang lên. Người biết tượng lâm kia ngốc bức ở đâu sao? Tương lâm, thực hảo, xác nhận, xác thật không phải kia ngốc bức. Tương lâm rốt cuộc hoàn toàn tỉnh táo lại, cũng nhận ra đối phương. Hỗn loạn, kêu ta giang lâm, mới tới tròng mắt tức giận mà đáp lời. Về hỗn loạn chi kính kia mặt tường băng, ta yêu cầu một hợp lý giải thích. Cho nên người trung quy vẫn là bị chắn ở bên ngoài. Tương lâm ở trong lòng sách một tiếng, dăm ba câu thuật lại tình huống, đi theo lại có chút tò mò. Người như thế nào tìm được ta? Bọn họ bốn cái phân thể, lẫn nhau chi gian thực tế thập phần độc lập. Trừ phi kiềm giữ toàn biết khuynh hướng, nếu không rất khó tìm đến lẫn nhau. Giống nàng lúc trước, chính là bị kiềm giữ toàn biết tượng lâm tìm được. Cái này toàn biết là hắn sở bám vào người thể tự mang thuộc tính, cấp bậc không cao. Tượng lâm lười đến chậm rãi thăng, mặt sau lại theo dõi cái đồng thời kiềm giữ trật tự cùng vĩnh chú, kinh vi thiên nhân, trực tiếp tự sát thay đổi thân thể. Cái kia thân thể sau lại chết ở đại hòe hoa trung học, tượng lâm tưởng lại tìm một cái mang toàn biết, lại như thế nào đều tìm không thấy. Nghĩ đến đây, tượng lâm nhịn không được tự mình nghĩ lại hả? Nàng đối tượng lâm ấn tượng đầu tiên kỳ thật không kém, cảm thấy hắn vẫn là có điểm đầu óc. Hiện tại ngẫm lại. Này có lẽ là toàn biết khuynh hướng mang đến quang hoàn cũng nói không chừng. Nắm có độc nhất vô nhị tình báo tài nguyên người, nhìn luôn là muốn cao thâm khó đoán chút. Một khắc đầu, Giang Lâm đã lạnh lùng cấp ra trả lời. Này có cái gì khó, người như vậy lười, thăng cấp khẳng định chỉ biết thăng vĩnh chú. Vĩnh chú huy cấp trở lên tồn tại, tổng cộng cũng liền như vậy mấy cái. Hơn nữa vĩnh chú thăng cấp không gian thực đặc biệt, nơi đó được xưng là... Vĩnh chú ngục giam, mỗi cái thăng cấp giả đều có chính mình độc lập nhà tù cùng đánh số. Tới rồi huy cấp cập trở lên, phòng thượng nhân càng thiếu, nàng chỉ cần ngồi xổm chỗ đó, ai gian đi thử. Sớm hay muộn có thể sờ đến tương lâm trên người. Tương lâm, người còn man có kiên nhẫn, toàn biết không ở, ta có thể có biện pháp nào. Giang lâm lạnh lùng nói, theo lý, nó hẳn là trước hết tình cái kia, cũng nên là phụ trách đem chúng ta triệu tập cái kia. Sự thật lại là, cho tới bây giờ, bọn họ đều còn không có được đến từ đối phương bất luận cái gì tin tức. Giang Lâm vẫn luôn tưởng đối phương còn không có thức tỉnh. Rốt cuộc 5 năm trước chuyện đó vừa ra, chúng nó thức tỉnh trình tự tất cả đều bị quấy rầy. Tượng Lâm cùng Tương Lâm, một cái chỉ biết chiêu miêu đệ cầu, một cái buông tay vạn sự mặc kệ, hai người bổn đều nên ở nàng hoặc toàn biết nắm chắc được trạng huống sau lại thức tỉnh, hiện tại khen ngược, toàn tình. Ngược lại là nàng chính mình, bởi vì 5 năm trước sự, tỉnh đến hơi muộn chút, cảm quan cũng trở nên tương đối trì độn, liền ngôi sao trước tiên thức tỉnh tin tức đều bỏ lỡ. Nghĩ đến hỗn loạn chi kính kia một đại mặt tường băng, Giang Lâm lại là một trận tâm ngạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi theo lại nghe Tương Lâm, về toàn biết nói, ta nhưng thật ra có điểm manh mối. Nàng đem chính mình từng nghe đến Giang Lâm cùng mặt khác một người thanh âm sự nói. Giang Lâm mặc trong chốc lát, chớp chớp mắt, cho nên, ngươi thử qua đi tìm hắn sao? Ta, đương nhiên thử qua, Tương Lâm tổng khó mà nói chính mình kéo còn không có hành động, bất động thanh sắc mà nói lung tung. Chỉ là không biết vì sao, không có manh mối, có thể là khoảng cách khá xa. Giang Lâm, nghe ngươi quỷ xả, nàng không khách khí nói, việc này chính thức an bài thượng, mau chóng cho ta hồi phục, nàng nói, chậm rãi chớp hạ mắt. Chúng ta vốn nên dẫn đầu 5 năm thời gian, kết quả kéo dài tới hiện tại, ngôi sao còn trước tiên thức tỉnh, lại bị tượng lâm kia ngốc nghếch một đường cử đi học đến hỗn loạn huy gần thần. Chúng ta cần thiết nắm chặt thời gian, đây là cuối cùng một vòng, cũng là chúng ta cuối cùng cơ hội. Hoặc là nói, cuối cùng một quyển, Giang Lâm nói, ánh mắt hơi trầm xuống, ánh mắt trở nên ngưng trọng lên, lại lần nữa cường điệu một lần muốn đi tìm người. Phương chủ động từ tương lâm mờ u bàn tay thượng biến mất. Dư lại tương lâm một cái, nhìn tự động khép lại MU bàn tay, đốn vài giây, than ra khẩu khí, quay đầu từ bên cạnh trái cây bàn nắm lên một phen hạt dưa, ngồi ở mép giường bắt đầu mặt vô biểu tình mà khái. Không biết như thế nào, nàng bỗng nhiên nhớ tới chính mình ở Tân Sinh Chi Thành. Khi, từng cùng một cái xa lạ lão thái bà nói qua nói. Nàng nói cho nàng, người có lựa chọn là đáng được ăn mừng sự. Tiếc nuối chính là, nàng nói xong lời này không bao lâu đã bị người tạp hôn mê. Càng tiếc nuối chính là, loại chuyện tốt này, nàng chú định sẽ không có. Một khắc đầu, Từ Đồ Nhiên đã đem đặt ở cửa sổ thượng dược bình lần lượt từng cái thu hồi. Lúc này đang ở đóng gói chính mình đáng ghét vật đạo cụ. Nàng đã cùng tao bao cửa hàng liên hệ qua, đối phương cấp ra hồi phục là, có thể triệt tiêu nghiêm trọng ảo giác đạo cụ, bọn họ kho hàng không có. Nhưng Từ Đồ Nhiên trong tay có cái vĩnh chú thần cấp đáng ghét vật, có lẽ có thể sử dụng nó làm ra cái có đối ứng công năng. Bởi vậy, Từ Đồ Nhiên đương trường liền cùng bọn họ ước hảo qua đi đặt làm thời gian. Lập tức liền chuẩn bị xuất phát, nàng không có tiêu phí công phu đi tìm Dương Bất Khí nơi. Nếu Dương Bất Khí tưởng lưu lại, hắn liền sẽ không chạy. Nếu hắn muốn chạy, bằng hiện tại nàng cũng tuyệt đối tìm không thấy. Lại không phải cái gì ngoan ngoãn tiểu động vật, ở cửa sổ kêu hai giọng nói liền sẽ trở về. Từ Đồ Nhiên ngủ đến lâu lắm, lúc này trên tường phù văn hiệu lực cũng bắt đầu dần dần yếu bớt. May mà nàng còn có thể thấy rõ những cái đó đáng ghét vật đạo cụ bộ dáng. Cũng may mắn này đó đạo cụ lúc này đều bị phế đến không sai biệt lắm, bằng không Từ Đồ Nhiên hiện tại này trạng thái, thật đúng là không nhất định có tinh lực quản chúng nó. Đại bộ phận đạo cụ đều vẫn là kia phó nửa chết nửa sống bộ dáng. Chỉ có bút tiên chi bút, khôi phục trạng huống cực kỳ đến hảo, đã lại mọc ra ngòi bút. Cũng sẽ không ở tí tách ống thoát nước mực nước. Từ Đồ Nhiên đi lấy nó khi, nó còn có tinh lực từ ngòi bút phun ra mấy cái mực nước phao phao, đừng đem ta cùng sâu phóng một cách phao phao ở không trung biến thành nhạt nhẽo chữ viết, ta muốn đơn độc ngủ một gian. Hoặc là ngủ ngươi túi, Từ Đồ Nhiên, người này bút đầu nếu không vẫn là tiếp tục lạn đi. Bớt việc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Từ Đồ Nhiên cố nén trụ cho nó quán trên mặt đất xúc động, lấy ra một cái màu bạc phương hộp đem nó hướng trong phóng. Đang muốn khép lại cái nắp, trong lòng bỗng dưng vừa động, hỏi. Ngươi vì cái gì hảo đến nhanh như vậy? Bút tiên chi bút, Từ Đồ Nhiên, nàng rũ mắt nhìn hộp hồng bút máy, bắt đầu bình tĩnh đếm ngược. Tam, nhị, Dương Bất Khí tung, bút tiên chi bút lại lần nữa phun ra mấy cái phao phao, hắn cho ta sinh mệnh. Ta liền biết, nàng cũng không biết là nên cảm khái hiện tại Dương Bất Khí liền đáng ghét vật đều có thể trị. Hay là nên cảm khái hắn cư nhiên liền điểm này đều có thể nghĩ đến. Lược dừng lại đốn, nàng vẫn là nhịn không được hỏi câu. Hắn hiện tại thế nào? Bút tiên chi bút đáp thật sự mau, mọc khả quan. Từ Đồ Nhiên, nàng nhìn chằm chằm kia bốn chữ nhìn vài giây, nhụt chí mà lắc lắc đầu. Ta thật hôn đầu, không có việc gì hỏi ngươi cái này làm gì. Bút tiên chi bút hỏi gì đáp nấy, ngươi để ý bái. Từ Đồ Nhiên, thực hảo. Như vậy tiếp theo cái vấn đề tới, Dương Bất Khí không có việc gì tu ngươi làm gì. Bút tiên chi bút vừa nghe này vấn đề liền tới kính, thậm chí còn dãy dụa đem thân thể nâng lên một chút, đương nhiên là bởi vì ta nhất hữu dụng. Mấy chữ này đồng dạng này đây mực nước phao phao hình thức bày ra. Hơn nữa không biết có phải hay không nó cố ý, những cái đó phao phao còn đi phía trước phiêu một trận, thẳng đến ngừng ở mặt khác mấy cái đáng ghét vật trên đầu mặt, phương từng cái tan vỡ, hiển lộ chữ viết. Từ Đồ Nhiên, nàng chịu không nổi, trực tiếp đóng lại nắp hộp, hơn nữa kiên quyết làm lơ bút tiên chi bút yêu cầu, đem nó cùng trang sáng thần Nguyễn Trùng hộp đặt ở ba lô cùng cách. Sáng thần Nguyễn Trùng phong ấn hộp bên ngoài, lại bị Từ Đồ Nhiên bổ mấy cái phủ văn. Bổ xong lúc sau, nàng lại hướng chính mình cánh tay thượng, liền vẽ mấy cái dùng để chống đỡ ảo giác đồ án, lúc này mới bối thượng bao, mở cửa ra khỏi phòng. Bởi vì trước kia trước tiên họa hảo phủ văn. Cho nên cho dù rời đi phòng, Từ Đồ Nhiên tầm nhìn cũng có thể bảo trì đại khái bình thường. Chỉ là dư quang ngẫu nhiên sẽ bắt giữ đến một ít ký. Xì ết thích hắc ảnh, hay là ở tầm mắt dừng lại ở nơi nào đó khi, kia bị nhìn chằm chằm xem đồ vật, sẽ đột nhiên biến một cái bộ dáng. Phòng khách còn giữ đáng ghét vật sau khi chết hóa thành một bãi bùn lầy. Từ Đồ Nhiên không quá vui quét tước, lại ẩn ẩn cảm giác được trong đó tựa còn có lực lượng lưu động. Liền lại lấy ra cái không hộp, thử đem nó phong ấn đi vào, mang theo cùng nhau ra cửa. Tao bảo cửa hàng nối tiếp nhân viên cấp ra địa chỉ không tính quá xa. Từ nàng chỗ ở đánh xe đi cao tốc qua đi, nửa giờ xe trình. Chỉ là ca ở nghe được từ đồ nhiên cấp ra địa chỉ sau, rõ ràng sừng sốt một chút, còn cố ý xác nhận khắp nơi chỉ. Từ đồ nhiên thế mới biết, tao bảo cửa hàng cấp địa chỉ là một chỗ phá bỏ và di rời mà. Bên kia vốn nên là cái office building, nhưng sắp bị hủy đi, bên trong sớm đã dọn không, thủy điện đều cắt đứt. Suy xét đến tao bao cửa hàng nghiệp vụ đặc thù tính, từ đồ nhiên đối này đảo không phải rất kỳ quái. Nhưng đối với tài xế tôi nói, một cái tiểu cô nương đại buổi tối kêu taxi đi như vậy cái hoang vắng địa phương, liền có chút kỳ quái. Tài xế nhìn qua lão đại không vui, lại vẫn là đem người kéo qua đi. Tới rồi địa phương đem người buông liền chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cho đến xuống xe, từ đồ nhiên mới đại khái minh bạch, vì sao tài xế phản ứng cư nhiên lớn như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, nơi này xác thật quá phá, kia khu vực còn lại kiến trúc đều bị hủy đi đến không sai biệt lắm, trên mặt đất tất cả đều là đá vụn hài cốt, xi măng toái khối, phô thật dày một tầng. Trên mặt đất còn lập hai tòa tiểu thổ sơn, ánh trăng dưới, liếc mắt một cái nhìn lại, hết sức hoang vắng. Mà tiểu thổ sơn mặt sau, chính là kia đống office building, hai tầng cao, xám xịt, trên mặt tường bò tảng lớn chết héo dây thường xuân, khung cửa sổ pha lê đều hủy đi đến sạch sẽ, liếc mắt một cái nhìn lại, như là thiếu tròng mắt hốc mắt. Từ đồ nhiên ở đuôi xe khí trông ngây người trong chốc lát, yên lặng vớt lên ống tay áo kiểm tra rồi hạ cánh tay thượng phủ văn, phương cử đủ hướng kia office building đi đến. Đi được gần, khung cửa sổ đột nhiên sáng lên đèn. Nàng thậm chí còn nhìn đến đen xì khung cửa sổ nhiều ra một chương xanh trắng người mặt. Một cái tóc dài buông xóa nữ hài, đang đứng ở cửa sổ, hướng chính mình hơi hơi mà cười. Từ đồ nhiên không xác định này có phải hay không chính mình ảo giác, chỉ nhàn nhạt ngó mắt liền rời đi ánh mắt. Cho đến đi vào sau đại môn, nhìn đến kia tóc dài nữ hài dọc theo thang lầu đi xuống tới, còn hướng chính mình chào hỏi, phương xác nhận chính mình nhìn đến chính là cái chân nhân. Ân. Nghiêm khắc tới nói, cũng không xem như người, Trương Bạch Tuyết phải không? Kia nữ hài khách khí mà chào hỏi, lộ ra đen tuyền khoang miệng bên trong. Ta là Tiểu Khương Tổng đặc biệt hành chính trợ lý Ách Nam. Tiểu Khương Tổng còn chưa tới, nàng nói, ánh mắt xẹt qua từ đồ nhiên ba lô, không biết vì sao, tươi cười bỗng nhiên cương một chút. Từ đồ nhiên vô ý thức mà sở s, quạng bao mang. Xin hỏi có cái gì vấn đề sao? Không có. Kia nữ hài yên lặng khép lại đen tuyền miệng, không biết có phải hay không từ đồ nhiên ảo giác, nàng sắc mặt tựa hồ càng trắng một ít. Ta trước lãnh ngài đi lên đi, nga, hành, từ đồ nhiên đi theo nàng lên lầu, lược hơi trầm ngâm, thử mà mở miệng. Ta cho rằng các ngươi đơn vị nhân loại sẽ tương đối nhiều. Đại bộ phận đều là nhân loại, Ách Nam khẽ gật đầu, nghiêm túc đáp lại, chính thức công nhân nhóm có khác một cái làm công địa điểm, cách nơi này rất xa. Nếu ngài tò mò lời nói, có thể từ từ hỏi Tiểu Khương Tổng. Nơi này là Tiểu Khương Tổng đặc biệt phòng làm việc, bởi vì ngài yêu cầu rất có nguy hiểm, cho nên mới cố ý định ở chỗ này. Như vậy, từ đồ nhiên như suy tư gì gật đầu, ánh mắt xẹt qua bên cạnh vách tường. Chỉ thấy vách tường chính phảng phất có sinh mệnh mà hơi hơi phập phồng, loang lổ mặt tường hạ, ẩn ẩn có thể nhìn đến giống như kinh lạc tồn tại. Dù sao hiện tại nguy cơ dự cảm cùng tìm đường chết giá trị nhắc nhở cũng chưa vang. Từ đồ nhiên cũng liền không nhiều quản, dường như không có việc gì mà rời đi ánh mắt. Người nói cái kia Tiểu Khương Tổng, chính là tiếp được ta đơn từ thần cấp đêm dài sao? Ân, Ách Nam nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt treo máy móc mỉm cười. Từ đồ nhiên, ngay từ đầu phỏng vấn ta cũng là nàng, này ta liền không rõ ràng lắm, phỏng vấn công tác là từ chính thức công nhân phụ trách. Ách Nam nói, dừng lại bước chân. Hảo, thỉnh ngài hiện tại nơi này chờ một chút đi. Ta đi cho ngài chuẩn bị điểm đồ ăn. Các nàng trước mặt là một gian phòng khách, bên trong bãi tràn ngập nhà giàu mới nổi hơi thở mộc chất sofa cùng với giày nặng bàn làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đồ nhiên nói thanh tạ, vừa mới vào cửa, liền nghe phía sau kẽo kẹt một thanh âm vang lên, cửa phòng tự động đóng lại. Này phòng ở hiển nhiên quá phá. Theo đóng cửa động tĩnh, rơi xuống rào rạt một trận hôi. Từ đồ nhiên theo bản năng mà giơ tay che hạ, né tránh đi tới bên cửa sổ. vừa định hướng ngoài cửa sổ nhìn xem, trước mặt đột nhiên nhiều một đôi chân, mặc một chút, thăm dò trông ra, đối diện thượng một chương treo ở dây thừng thượng sưng to mặt. Từ Đồ Nhiên, nàng thử khẩy khẩy bên cạnh chân, thật thể, có thể gặp được, không phải ảo giác, Toại lại ngẩng đầu hướng lên trên nhìn lại, muốn hỗ trợ sao, dắt thi thể, không, dùng, nó gập ghềnh mà mở miệng, ta, là, cảnh, vệ, Từ Đồ Nhiên, các ngươi nơi này an bảo cũng là đủ độc đáo. Nàng ẩn nhẫn mà nhắm mắt, thu hồi ánh mắt, cúi đầu lại lần nữa kiểm tra khởi trên cổ tay phù văn. Môn bỗng nhiên bị gõ vang, lúc trước dẫn đường kia nữ quỷ lại thăm tiến đầu tới, xanh trắng trên mặt đôi tươi cười. Ngượng ngùng, mới vừa đã quên hỏi, ngài là cái gì khuynh hướng nha, ta bên này họ chuẩn bị một chút đồ vật. Từ Đồ Nhiên, nàng dừng một chút, bỗng nhiên nhớ tới, vừa rồi nhân gia nói muốn giúp chính mình chuẩn bị điểm ăn. Từ Đồ Nhiên nhớ tới chính mình trong bao kia một bãi bùn lầy, trong lòng run lên, vội vàng xua tay. Không không không, không cần phiền toái, ta không đói bụng, ta là nói, không cần cái loại này đồ vật. Nữ quỷ, nàng tươi cười lại lần nữa cơ một chút, ánh mắt lại lần nữa đảo qua Từ Đồ Nhiên ba lô, thanh âm không biết vì sao, lộ ra vài phần run rẩy. Cái kia, ngươi không cần hiện tại ăn, Tiểu Khương Tổng phân phó, muốn đưa ngươi một phần đạo cụ tiểu lễ vật. Quảng cáo, Từ Đồ Nhiên, Nga, nguyên lai là ý tứ này a, ta hiện tại tương đối yêu cầu hỗn loạn. Nàng cẩn thận suy nghĩ một chút, điểm cây đơn, vậy cảm ơn Tiểu Khương Tổng, lời nói vừa ra, kia nữ quỷ lập tức lộ ra như chút được gánh nặng biểu tình, lại lần nữa treo lên tươi cười, lên tiếng, lui đi ra ngoài. Từ Đồ Nhiên không quá tự tại mà đứng ở tại chỗ, không chờ đến đồ ăn, cũng không chờ đến nói tốt đạo cụ. Nhưng thật ra một cái tiểu nữ hài, ở gõ quá môn sau, cõng cặp sách đi đến. Ngượng ngùng đợi lâu, ta mới vừa có cái đề vẫn luôn không có làm ra tới, ta mẹ không thả người. Ai, tỷ tỷ ngươi đừng đứng a, ngồi. Kia tiểu nữ hài tự quen thuộc về phía Từ Đồ Nhiên chào hỏi. Làm như nhìn ra nàng không thích mộc chất ngạnh sofa, nói chuyện đồng thời còn từ bên cạnh làm công ghế cầm cái mềm mục ôm gối cho nàng. Từ Đồ Nhiên đầu óc còn có điểm không truyền qua tới, cảm tạ lúc sau dựa vào ngồi xuống, thuận tay đem cõng hắc bao hái được xuống dưới, đặt ở đầu gối ôm gối. Người chính là phía trước cái kia, phỏng vấn quan, cũng chính là bọn họ nói Tiểu Khương Tổng, nữ hài tự nhiên hào phóng, ta đại danh Khương Tư Vũ, tỷ tỷ kêu tên của ta hoặc là Tiểu Khương liền hào. Từ Đồ Nhiên hơi hơi nhướng mày, vì cái gì là Tiểu Khương Tổng? Tào Bao cửa hàng sáng lập giả là ông nội của ta, bất quá hắn hiện tại có việc, cho nên sự tình đều là ta tiếp quản. Khương Tư Vũ nói, ở môi trước dựng thẳng lên một ngón tay. Tỷ tỷ chuyện này muốn bảo mật Nga, ta là thực tín nhiệm tỷ tỷ, cho nên mới nói cho ngươi. Nói thực ra, ta cũng là tương đương tín nhiệm ngươi, cho nên mới lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Từ Đồ Nhiên há mồm liền tới. Đem đối diện tiểu cô nương hống đến một chút đôi mắt tỏa ánh sáng, đi theo thuận tay kéo ra ba lô, lấy ra cái kia trang nguyễn trùng sáng thần phong ấn hộp. Đây là ta nói cái kia đáng ghét vật, nàng đem hộp đặt ở trên bàn trà, hướng tới Khương Tư Vũ lướt qua đi. Khương Tư Vũ duỗi tay đè lại không vội vã nghiên cứu, mà là nhìn mắt Từ Đồ Nhiên ba lô. Kia cái gì, tỷ tỷ, ta nơi này có chút khá lớn túi, nàng chần chờ mà mở miệng. Người có để ý không trước đem cái này bao mặt khác trang lên a, Từ Đồ Nhiên. Vì cái gì, nàng không rõ, là cái dạng này, ta cái này làm công địa điểm tương đối đặc thù. Bên trong công nhân đều là cấp bậc tương đối thấp đáng ghét vật cùng năng lượng thể. Khương Tư Vũ làm như ở rối rắm nên như thế nào giải thích. Liền, ngươi cõng như vậy một cái bao, ở chỗ này đi tới đi lui, kỳ thật có điểm. Ếch, dọa người, dọa cái gì, Từ Đồ Nhiên sửng sốt một chút. Chợt rốt cuộc phản ứng lại đây, nàng cái kia ba lô, trừ bỏ bút tiên chi bút, nguyễn trùng sáng thần ngoại cùng chết bùn lầy ngoại, còn lại đạo cụ, tất cả đều là một đáp quát từ trực tiếp quét đi vào, liền cái đóng gói đều không có. Những cái đó đáng ghét vật, hơn phân nửa là cách bao đoán được. Không phải hơn phân nửa, là thật đoán được, làm như nhìn thấu Từ Đồ Nhiên trong lòng suy nghĩ, Khương Tư Vũ sâu kín tiếp lời. Ta tiến vào thời điểm. Còn nghe được Ách Nam ở cùng những người khác nói, nhân loại đại lão chính là khủng bố, cõng một đống nửa chết nửa sống đáng ghét vật nơi nơi đi. Này ở đáng ghét vật xem ra, thị giác đánh sâu vào cùng nhân loại nhìn đến cùng bi. Ến thái sát nhân cuồng dẫn theo bầm thây lên phố sợ là không sai biệt lắm. Nàng thậm chí còn nghe được một ít kỳ quái đồn đãi, nói đại lão đáng ghét vật đạo cụ đều là lấy tới ăn. Từ đồ nhiên, nàng mặc một giây, không có sửa đúng cái này vi diệu hiểu lầm, mà là hỏi Khương Tư Vũ. Xin hỏi, cái kia kêu ách năm muội tử, nàng là cái gì khuynh hướng? Đêm dài, Khương Tư Vũ không cần nghĩ ngợi, ta nơi này toàn bộ đều là đêm dài. Từ đồ nhiên, khó trách nghe được nàng nói muốn, hỗn loạn khuynh hướng, thời điểm, kia muội tử thả lòng thành như vậy, nàng sợ không phải cho rằng chính mình yếu điểm cái hỗn loạn đương trường sinh nhai. Bất quá nhắc tới, hỗn loạn, từ đồ nhiên nhưng thật ra nhớ tới một khác sự kiện. Nàng từ trong bao lấy ra một cái khác bạc hộp, mở ra tới đặt ở trên bàn trà. Thứ này là ta tùy tay thu, ngươi xem hạ ngươi bên này thu về sao, hoặc là cũng làm cái đạo cụ gì đó. Hộp trang đúng là cái kia bùn lầy đáng ghét vật, thi thể, thứ này một lấy ra tới, liền Khương Tư Vũ đều trợn tròn mắt. Cái này là, chết đáng ghét vật, nàng trừng lớn đôi mắt, trong giọng nói lộ ra dấu không được kinh ngạc. Này, đại lão, ngài là như thế nào làm được? Việc này nói ra thì rất dài, từ đổ nhiên nhất thời lưỡng lự nên lộ ra nhiều ít, đang ở tìm từ, cửa phòng chợt bị lại lần nữa gõ vang. Quấy giày, ách nam đẩy ra môn. Trong tay cầm cái máy tính bảng máy tính. Ta sửa sang lại hỗn loạn khuynh hướng đạo cụ danh sách. Nàng tầm mắt dừng ở trên bàn bùn lầy thi thể thượng, cả người nháy mắt sửng sốt. Từ đồ nhiên, nàng không biết này nữ quỷ lại não bổ chút cái gì. Nàng chỉ biết, chính mình sinh nhai đáng ghét vật việc này, phỏng chừng là tẩy không trắng. Bên kia, Khương Tư Vũ tắc nháy mắt bản nổi lên khuôn mặt nhỏ, hướng tới kia nữ quỷ phất phất tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại không phải nói này đó thời điểm, người không thấy được ta đang ở cùng người nói sự sao? Người trước đi ra ngoài, kia nữ quỷ thấp thấp lên tiếng, ôm máy tính bảng xúc ra cửa ngoài. Khương Tư Vũ thở ra khẩu khí, ngượng ngùng mà hướng về phía từ đồ nhiên cười hạ. Đáng ghét vật nói, ở đối nhân xử thế phương diện, là sẽ có vẻ tương đối vụng về. Bình thường, nhân gia vốn dĩ cũng không phải chuyên nghiệp làm cái này. Từ đồ nhiên nhìn lại lần nữa đóng lại môn, không sao cả mà mở miệng. Theo ta được biết, đáng ghét vật cùng năng lượng thể, đều sẽ thiên nhiên đối nhân loại ôm có ác ý, ngươi nơi này đảo giống không cái này tật xấu. Nàng ngó mắt trước mặt tiểu nữ hài, như suy tư gì. Là thân là vực chủ ngươi, đối bọn họ làm nào đó ước thúc sao? Khương Tư Vũ nghe vậy, rõ ràng ngẩn ra, đốn hai giây, lại nhẹ nhàng cười rộ lên. Tỷ tỷ ngươi đã nhìn ra a. Ân, từ đồ nhiên gật đầu, vốn dĩ ta cũng không xác định, rốt cuộc ta hiện tại trạng thái không ổn định, cũng có khả năng là ta chính mình lầm. Nhưng ta càng quan sát càng giống, bị cắt đứt thủy điện vật kiến trúc, giờ phút này lại đèn sáng quang. Vách tường như là có sinh mệnh sẽ hô hấp, bên trong lại tụ tập cùng khuynh hướng đáng ghét vật cùng năng lượng thể. Đơn giản nháo quỷ nhưng nháo không thành như vậy, duy nhất giải thích, chính là nơi này thực tế là cái vực. Nhưng nàng tiến vào cái này vực khi, lại xác thật không có cảm giác được bất luận cái gì nguy hiểm nhắc nhở, khó bề phân biệt cũng hoàn toàn không có hiệu quả. Thuyết minh nơi này đối nàng mà nói là an toàn, kia lớn nhất khả năng chính là cái này vực vực chủ. Bản thân liền đối nàng không ác ý, lại liên hệ tiểu Khương Tổng cái này thân phận, từ đồ nhiên tự nhiên mà vậy mà đem nàng đại nhập tới rồi. Vực chủ, vị trí này, nhưng nàng còn có một chút không rõ, ngươi hẳn là nhân loại đi. Nàng đánh giá trước mặt tiểu nữ hài, nhân loại cũng có thể có vực sao? Khương Tư Vũ về, vuốt ve phía dưới trước phong ấn hộp, lại lần nữa cười một chút. Vì cái gì không thể đâu? Nàng hỏi ngược lại, chú ý tới từ đồ nhiên khó hiểu ánh mắt, lược hiện nghịch ngợm mà chớp hạ đôi mắt. Đây là chỉ có lên tới thần cấp nhân loại mới có thể biết đến bí mật. Tỷ tỷ nếu thật muốn biết nói, nhưng đến lấy một cái khác bí mật tới đổi mới được. Phải không? Từ đồ nhiên nhướng mày. Kia tính, dù sao nàng hiện tại hỗn loạn khuynh hướng đã tới rồi thần cấp khu vực, chân chính lên tới thần cấp cũng chính là vấn đề thời gian mà thôi. Từ đồ nhiên rất là chắc chắn mà nghĩ, nàng chưa từng suy xét quá từ bỏ thăng cấp sự, một là nghĩ tới cũng tới rồi, dù sao ly đến cũng không xa, có cơ hội thăng tính. Dù sao không lỗ, thứ hai còn lại là bởi vì, nàng ở tới nơi này trước, từng hướng bổ hàm cố vấn quá quan với như thế nào hoàn toàn giải quyết ảo giác sư. Đối phương ở biết được nàng đã hướng quá thần cấp đại môn còn thuận tiện đem nhân ra không gian lấp kín về sau, sửng sốt hơn nửa ngày. Lúc sau mới không quá xác định mà mở miệng, ta khoảng cách thần cấp, còn có một khoảng cách, đã hiểu, ngay lúc đó từ đột nhiên lập tức gật đầu, cho nên ngươi hiện tại không gì biện pháp phải không, đãi ta lên tới thần cấp, lời này quả thực muốn thành bồ hàm thiền ngoài miệng, không nghĩ bồ hàm lập tức sửa đúng, như thế nào nói chuyện đâu, ta là tưởng nói cho ngươi, ta khoảng cách thần cấp còn có một khoảng cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà ở ta mới vừa tiến khu vực kia đoạn thời gian, ta tinh thần trạng thái cũng không ổn định. Chỉ là hắn trình độ muốn so từ đồ nhiên nhẹ rất nhiều. Hơn nữa bệnh trạng không quá giống nhau. Hắn đảo không phải thường xuyên nhìn đến cái gì ảo giác, mà là trong đầu sẽ trống rỗng nhiều ra rất nhiều tri thức mảnh nhỏ, cùng với đại lượng người xa lạ cuộc đời. Có khi hắn thậm chí sẽ sinh ra một loại ảo giác, cảm giác chính mình không phải chính mình, mà là mặt khác thời không người nào đó. Loại chuyện này nhiều, tổng hội làm người hoài nghi nhân sinh. May mà bồ hàm có Phỉ Phỉ, còn có Tử Tế Viện giúp đỡ ổn định đem khống. Lúc sau vẫn luôn ở thăng cấp không gian chung lên đường, ở đi đến nào đó trình độ sau, loại tình huống này ngược lại dần dần giảm bớt, thậm chí biến mất. Theo ta được biết, rất nhiều người ở cự thăng huy khi cũng sẽ xuất hiện tương đồng tình huống. Kết cục cơ bản liền ba loại, hoặc là chính mình từ bỏ thăng cấp, uống thuốc ổn định. Hoặc là không khiêng qua đi, hoàn toàn mất khống chế. Hoặc là chính là thuận lợi thăng cấp, không trị mà khỏi. Bồ hàm cuối cùng tổng kết nói, tuy rằng những người khác không có làm ra ngươi loại này, ách. Ly kỳ thao tác, nhưng cái này ý nghĩ, ta cảm thấy ngươi có thể tham khảo hả? Từ đổ nhiên cảm thấy còn rất có đạo lý, lập tức quyết định có cơ hội liền tiếp tục đem hỗn loạn thăng lên đi. Đây cũng là vì sao nàng mới vừa rồi điểm đơn, trực tiếp liền điểm cái. Hỗn loạn, đương nhiên, bồ hàm cũng nói, lúc sau sẽ tìm cơ hội cấp từ đối nhiên gửi một ít áp dụng dược phẩm. Lại cố ý cường điệu, nếu không khiêm quá kết cục sẽ rất nghiêm trọng, dò hỏi từ đối nhiên hay không yêu cầu trở lại Tử Tế Viện. Nếu hồi nói, hắn có thể nghĩ cách hỗ trợ chu toàn. Từ đối nhiên đương nhiên mà cự tuyệt, bất quá ở kia phiên đối thoại kết thúc trước, nàng mặt khác làm ơn bồ hàm một sự kiện. Ai? Tỷ tỷ ngươi này cự tuyệt đến cũng quá nhanh nhẹn đi. Khương Tư Vũ lời nói đem từ đồ nhiên ý nghĩ kéo lại. Nàng dương mắt xem qua đi, đối diện thượng Khương Tư Vũ nghiêm túc ánh mắt. Tỷ ngươi tốt xấu nghe một chút ta nhu cầu sao? Từ đồ nhiên, cho nên đâu, nàng ngồi ngay ngắn, ngươi là muốn tìm ta hỏi thăm cái gì? Một cái tâm huyết dâng trào vấn đề nhỏ mà thôi. Khương Tư Vũ nói, thân thể hơi khom, tỷ tỷ, là cái dạng này. Ta phía trước cũng cùng ngươi đã nói, ta có một cái bị động kỹ năng, chính là có thể thông qua người khác biểu đạt, nhìn đến hắn chân thật cảm xúc, hoặc là một chút ý tưởng. Liền tỉ như vừa rồi, ngươi đang nói, tín nhiệm ta, khi, ta là có thể cảm giác được, ngươi thực tế tín nhiệm cũng không phải con người của ta, mà là, đêm dài, cái này khuynh hướng. Khương Tư Vũ nâng lên mắt tới, biểu tình mang lên vài phần nghiêm túc. Nếu có thể, ta muốn biết. Người cái này kết luận là như thế nào tới? Việc này đối ta thực trọng, nàng lời còn chưa dứt, đỉnh đầu đèn điện bỗng nhiên tư tư lóe hai hạ. Phòng trở nên lúc sáng lúc tối, từ đổ nhiên không chút để ý mà ngẩng đầu, người này vực điện áp, giống như không qua ổn a. Nàng lời này chỉ là nói giỡn, Khương Tư Vũ sắc mặt lại nháy mắt ngưng trọng, vội vàng hướng từ đổ nhiên nói thanh chờ một lát, liền lập tức chạy đi ra ngoài. Từ đổ nhiên không thể hiểu được. Đợi trong chốc lát, cũng đứng dậy ra bên ngoài nhìn nhìn. Chỉ thấy mới vừa rồi còn ánh đèn sáng tỏ hành lang, giờ phút này lại đã một mảnh hắc ám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liếc mắt một cái nhìn lại, nhìn không thấy bất luận cái gì tồn tại. Từ đồ nhiên hơi hơi nhíu mày, một bên kêu, có quỷ sao, một bên thăm dò hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh, bởi vì tự mang dự cảm vẫn luôn ở vào bình thản trạng thái. Nàng cũng không có thập phần khẩn trương. Thẳng đến mỗ trong nháy mắt, nàng trong đầu nguy cơ dự cảm đột nhiên ngắn ngủi mà vang lên một chút. Cơ hồ là cùng thời gian, từ đổ nhiên trước mặt trong bóng đêm, nhiều ra một cái hình dáng. Từ đổ nhiên trong lòng vừa động, cũng mặc kệ cái gì ảo giác không ảo giác, huy quyền liền phải hướng lên trên tấu. Giây tiếp theo, chỉ nghe, phanh, một tiếng, hành lang nội ánh đèn lại lần nữa sáng lên, Khương Tư Vũ lược hiện khẩn trương thanh âm vang lên. Chờ, trước đừng tấu, đây là người nhà của ta. Từ Đồ Nhiên, nàng thật sâu nhìn thoáng qua đứng ở trước mặt, người, biểu tình trở nên có chút vi diệu, người nhà, không trách nàng kỳ quái, rốt cuộc, nàng trước mắt này, người, xác thật rất kỳ quái, thân hình cao lớn đến quá mức, bả vai chỗ ra bên ngoài bành trướng ra rất lớn một khối, phản ăn mặc một kiện to rộng áo khoác, đem rộng thùng thình quần áo đều ăn mặc chật căng, hai cái đùi lại tế đến như là chiếc đũa. Vốn nên là mặt vị trí hoàn toàn thủ sẵn một trương thuần hắc mặt nạ thượng không có lưu bất luận cái gì lộ khí, nhìn không tới bất luận cái gì ngũ quan. Từ Đồ Nhiên đều phải hoài nghi, chính mình lúc này có phải hay không ảo giác bệnh trạng lại tăng thêm, thế cho nên liền người đều xem đến giống cái quái. Khương Tư Vũ lúc này liền đứng ở người nọ nghiêm phía sau, nghe vậy nghiêm túc gật đầu. Ân, người nhà, giới thiệu một chút, đây là ta ba ba. Từ Đồ Nhiên, nga. Một tiếng, hướng về phía trước mặt người gật đầu, thúc thúc hào, trước mặt người một chút phản ứng đều không có. Khương Tư Vũ lại là ngượng ngùng mà cười một cái, tỷ tỷ, ngươi lầm, nàng sửa đúng nói, ta bên này, mới là ta ba ba, người bên kia, là ông nội của ta. Từ Đồ Nhiên, nàng nhất thời không lý giải Khương Tư Vũ ý tứ, mặc trong chốc lát, lại thử lướt qua trước mặt nam nhân, đi xem hắn phía sau lưng. Đãi vòng qua đi sau. Từ Đồ Nhiên mới hiểu được Khương Tư Vũ theo như lời. Ta bên này, là có ý tứ gì? Chỉ thấy người nọ phía sau lưng, thình lình còn có một khuôn mặt. Không đúng, không phải. Phía sau lưng, từ cấu tạo tới xem, bên này mới là chính diện, ngược lại là Từ Đồ Nhiên vừa rồi nhìn đến, hẳn là tính làm mặt trái. Mà bên kia này chưa người trên mặt, đồng dạng thủ sẵn một cái thuần hắc mặt nạ. Ngực chỗ, còn treo một chương họa phù văn ngực bài. Từ Đồ Nhiên tầm mắt hạ di, lẩm bẩm đem thẻ bài thượng tên niệm lên tiếng. Khương Hy Thanh, đây là ta ba ba tên. Khương Tư Vũ giải thích nói, già già sợ hắn lại lầm, cho nên cố ý làm cái này, muốn hắn lúc nào cũng treo. Lầm, Từ Đồ Nhiên hiện tại trong đầu đã tất cả đều là hồ nhão. Có ý tứ gì, bởi vì ta ba qua đi từng có một thời gian, khăng khăng chính mình có một cái khác tên, còn vẫn luôn tưởng xưa. Khương Tư Vũ có chút bất đắc dĩ, rõ ràng sửa ra tên cũng không thật tốt nghe. Từ Đồ Nhiên, hắn tưởng đổi thành cái gì? Khương Lâm, Khương Tư Vũ nhàn nhạt nói, đem chính mình ba ba trước ngực phù văn thẻ bài, lại phù chính một ít. Cách chương.